Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471. Chương 41. Bên thua cùng bên thắng. Thua, Yu Sanxin sững sờ nhìn đối diện xây đô cao trung các tuyển thủ. Ở nơi đó chúc mừng trong lòng vắng vẻ năm thứ ba các học trưởng Lữ Đồ đến đây là kết thúc. Hắn tuy rằng sớm nhập học nửa năm, nhưng hiện tại dù sao cũng là năm thứ hai, vẫn như cũ có thể tham gia mùa thu giải thi đấu, tham gia mùa xuân toàn quốc chọn lựa thi đấu mà những này bồi chính mình huấn luyện các học trường, nhưng cũng không còn cơ hội bọn họ cao trung bóng chày cuộc đời. Đến đây là kết thúc, ta muốn đi Tokyo. Yu Sanxin nguyên bản vị trí trường học cùng Akikawa học viên vẫn có giao lưu sinh vãng lai làm trường học dán bố cáo thời điểm. Yu Sanxin cái thứ nhất đưa ra xin 15 tuổi thiếu niên. Một mình đi tới tha hương nơi đất khách quê người. Yu Sanxin chính mình cũng rất tò mò. Chính mình đến tột cùng là làm sao hạ lớn như vậy quyết tâm. Trên TV, Koshien tuyển thủ phấn khởi chiến đấu bóng người. Trước sau quanh quẩn ở trong đầu của hắn, hắn thậm chí đã quên đây là hắn lúc nào nhìn thấy, nhưng hắn trước sau không quên được. Khi đó kích động một đời người bên trong, có bao nhiêu lần có thể truy tìm giấc mơ. Yu Sanxin không rõ ràng, nhưng khi truy tìm giấc mơ kia sẽ xuất hiện thời, hắn không chút do dự lựa chọn đi truy tầm liền hắn đến Tokyo. Tiến vào Akikawa học viên, tham gia hắn tha thiết ước mơ cao trung giải thi đấu. Có thể cái này giải thi đấu với hắn nguyên bản cảm giác không giống, hắn vẫn không có tìm được trong mộng những kia để hắn cảm động đồ vật, còn phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn, đi tới càng cao hơn địa phương. Yu Sanxin trước sau tin tưởng, chỉ cần hắn có thể vẫn về phía trước, hắn nhất định sẽ nhìn thấy hắn trong mộng cái kia phân cảm động rốt cục. Hắn nhìn thấy, lần sau cùng nhau nữa quyết đấu đi. Green nắm Yu Sanxin tay, sự hòa hợp nói rằng, phải. Yu Sanxin trịnh trọng đáp lại nói hắn biết Chris đã là năm thứ ba, mà hắn cũng rất khó tiếp tục tham gia cao trung mùa hè giải thi đấu. Chris nói tới lần sau, đương nhiên không phải chỉ cao trung đại học, thậm chí càng cao hơn cung điện đối với cái này mời. Yu Sanxin không có từ chối, hắn tin tưởng bọn họ còn có thể chạm trán, không hổ là trong truyền thuyết đại ma vương a. Để chúng ta liền một nhánh hít đều không có lấy xuống. Sekiguchi nhìn Sawamura cực kỳ cảm khái, cứ việc hắn là Sawamura học trưởng, nhưng hắn nhưng không được không vì là Sawamura thực lực thán phục. Ở tại bọn hắn từng giao thủ picture bên trong, Sawamura tuyệt đối là mạnh nhất một cái. Học trưởng, khách khí. Sawamura ngoài miệng nói khiêm tốn, đầu nhưng kiêu ngạo dơ lên. Akikawa tuyển thủ ở thất bại sau khi cũng không có quá mức buồn bực, trái lại đem chúc phúc đưa cho Seido chờ bọn hắn trở lại chính mình khán đài. Thời điểm trong lúc vô tình, trên khán đài người dĩ nhiên bắt đầu tăng lên. Lẻ loi tinh tinh ngồi có hơn 100 cái, quá đặc sắc. Akikawa, ưỡn ngực đi, các ngươi đánh rất đặc sắc. Ta vẫn luôn đang yên lặng lên tiếng ủng hộ các ngươi phòng thủ thật sự đặc sắc. Đến hiệp 6 mới thôi, cũng có điều để Seido bắt 3 điểm mà thôi, ném tốt. Yêu tương đương, này hơn 100 người đều không có đi. Chờ Yêu săn xin bọn họ về khu nghỉ ngơi thời điểm, hơn 100 khán giả toàn thể đứng lên vỗ tay, đem trong lòng chúc phúc đưa cho Akikawa. Nói thật, Akikawa có thể cùng Seido đánh đến cái trình độ này, những này khán giả cũng phi thường kinh ngạc. Bọn họ là thật sự bị Akikawa những này tuyển thủ cho cảm động. Sang năm tiếp tục cố lên a, Sanxin, chúng ta chờ mong biểu hiện của ngươi. Nước mắt phảng phất mở ra hạp vòi nước, không ngừng được chảy xuống. Yu Sanxin nội tâm chịu đến to lớn chấn động. Đến cuối cùng, mọi người đều ở thật lòng nhìn biểu hiện của ta, ta đã không có bất kỳ tốt sám hối, hoàn toàn không có. Một bên khác, thắng lợi Seido, tự nhiên là mặt khác một phen cảnh tượng. Sawamura. Sawamura, đầu tiên là Sawamura người ủng hộ, hung hăng cho hắn hô khẩu hiệu xem gần đủ rồi. Sawamura mới khoa tay một cái tạm dừng thủ thế cọt kẹt tương đương Sekishin huynh đệ hội cùng ma vương cấm vệ. Quân các anh em, thật giống được mệnh lệnh nào đó như thế. Tất cả đều đừng lên tiếng toàn bộ trên cầu trường. Trong nháy mắt, yên tĩnh lại, nghe được cả tiếng kim rơi trên khán đài. Đội 2 trong đội ngũ Kanemaru đố kỵ con mắt cũng bắt đầu mạo hồng quang Sawamura tiểu tử thúi này. Cũng qua tuấn tú, hắn nghiễm nhiên chính là cái kia hơn ngàn người lão đại như thế. Ra lệnh một tiếng, không ai dám không theo nam nhân. Không phải nên như vậy mà, Seido, Kataoka, Tetsu, năm nay nhất định có thể đánh vào Koshien A, các người không có vấn đề, chúng ta sẽ lại tới. Cho các người cố lên, Sawamura. Kataoka nhìn chống đỡ hắn những này khán giả gật gù. Cùng Yuki đội trưởng phân phó nói, đi cảm tạ những này cố ý đến cho chúng ta cố lên khán giả đi, phải. Ở Yuki dẫn dắt đi, Seido cao trung đội một hết thảy tuyển thủ, xếp thành chỉnh tề một loạt, hướng về cố ý đưa cho bọn hắn cố lên khán giả nói cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn, không riêng là những kia Tokyo đến fan bóng, bao quát Sekishin huynh đệ hội cùng ma vương cấm vệ quân đội ngũ. Seido tất cả mọi người lên một lượt trước cúi người chào nói tạ nhìn thấy Seido biểu hiện như thế. Ở Obayashi, Koki, Miyamoto dẫn dắt đi, hai chi đội ngũ tất cả mọi người đều đứng lên, cho Seido người vỗ tay thời khắc này. Bọn họ cảm giác Sawamura có thể lựa chọn Seido. Thật sự quá tốt rồi. Cảm tạ sau khi mọi người từng người thu thập đồ vật của chính mình đem mình dùng qua khu nghỉ ngơi thu thập sạch sẽ. Đây là hết thảy đội bóng tác phong Sawamura cuối cùng nhìn Yu Sanshin một chút tuy nói kiếp trước. Ở Major League không ít từng đụng phải. Nhưng bởi vì các loại nguyên nhân, hắn cùng Yu Sanshin quan hệ cũng không có quá thân mật, không giống Chris sư phụ cùng Narumi Yamei đó là có thể một cái trong chăn ngủ huynh đệ có điều. Làm vì là đối thủ, Yu Sanshin tuyệt đối là một cái đáng giá tôn kính gia hỏa, thật hy vọng có thể lại với hắn cố gắng đánh một trận chàng thắng lợi này. Sawamura luôn cảm giác thắng không quá hào quang, Akikawa thực lực tổng hợp quá yếu. Yu Sanshin thực lực chịu đến không nhỏ hạn chế nếu không. Hào quang của hắn nên càng chói mắt một bên Kuramochi nghe được Sawamura. Nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn thật hiếu kỳ Sawamura làm sao có thể nói ra những lời. Này đến, hắn cũng không muốn lại cùng Yu Sanshin quyết đấu Kuramochi. 4 lần đánh bóng, 3 lần bị giải quyết. 1 lần nhân đối thủ sai lầm chiếm gôn đánh bóng giao chiến bên trong. Hoàn toàn thất bại, Miyuki để sát vào Sawamura. Cùng Sawamura giao lưu liên quan với Yu Sanshin tình báo, cái kia pitcher khống chế bóng. Nên có cửu cung cách trình độ chứ. Sawamura gật gù, Yu Sanshin trung học thời đại là có thể tinh chuẩn đem cầu ném đến cửu cung cách. Có điều ta cảm giác hắn lợi hại nhất cũng không phải khống chế bóng, người nói loại kia kinh. Người sức quan sát cùng đấu trí. Miyuki hỏi Sawamura trả lời. Đối với một cái pitcher tới nói. Có một viên bất khuất đại trái tim. Quá trọng yếu, người đây. Ta đương nhiên sẽ không thua cho hắn. Tuy rằng tán thành Yu Sanshin thực lực, nhưng đứng pitcher trên gò. Sawamura là khắc phục bất luận người nào. Miyuki thỏa mãn nhìn Sawamura một chút rất tốt. Không hổ là chúng ta ấy đại nhân dưới một trận chiến. Ichidaizen ta chờ mong cùng ngươi hợp tác. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.